Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1374 đoạ tiên, chương 1374 phụt. Thiết Liêu thật cẩn thận đến từ nước biển bên trong toát ra đầu. Nhìn đến phụ cận không có bất luận cái gì nguy hiểm lúc sau. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lén đi một hồi. Mới thở hổn hển đến bò tới rồi một cái hải đảo trên bờ cát, hô. Kia quân tử Ly thật là đáng sợ. Lần này ra tay thật là mất nhiều hơn được. Bất quá chờ ta hồi tộc, nhất định phải làm gia tộc cường giả tương lai nói thêm phòng người này. Tốt nhất nhất cử bóp chết đối phương, hắn mới vừa nói như vậy. Bỗng nhiên cổ chợt lạnh, một cây đao, hoành ở hắn cổ bên cạnh. Hắn xoay người. Nhìn đến đó là đồng dạng trọng thương chật vật Phong Sơn Thủy. Bất quá đối phương biểu tình dữ tợn, đao hướng hắn cổ hung hăng một tước, Phong Sơn Thủy. Không, Thiết Liêu bắt được đối phương tay, lại ngăn không được đối phương cắt đứt cổ hắn, phụt. Đại lượng nhiệt huyết phun ra ở trên bờ cát, đầu lăn lăn, Phong Sơn Thủy cười đến âm lãnh, không giết ngươi. Ta như thế nào khôi phục? Hừ, ngoặc kép, dứt lời. Hắn thay đổi sơn thủy chi thế, đem đối phương khí huyết chuyển rời đến chính mình trên người tới khôi phục thương thế. Một lát sau, một bó quang rừng ở bên cạnh, chiều Phong Sơn Thủy nói, đã lục hảo, kế tiếp ngươi muốn đem nó giao cho Phong Vương người. Phong Sơn Thủy một lau mặt, lộ ra đại ly khuôn mặt, nàng lắc đầu, không, liền buông ra. Ta muốn cho khắp thiên hạ người đều tận khả năng nhìn đến cái này hình ảnh, Ninh Tĩnh Viễn nhướng mày. Làm Thiết thị cùng Phong Vương nhất tộc vô pháp giải quyết riêng. Ít nhất bên ngoài thượng, luôn luôn bá đạo tác phong Thiết thị vô pháp lại cấp Phong Vương trợ giúp. Nếu không đó là mất mặt đến cực điểm. Bất quá tiền đề là Phong Sơn Thủy đến chết, đại ly thưởng thức trong tay lưu ảnh thạch. Quay đầu nhìn lại. Danh kiếm đã trở lại, danh kiếm dừng ở trên bờ cát. Chiều hai người một gật đầu. Đã giết vậy là tốt rồi, đại ly nhếch miệng. Phong Vương thù hận ta lâu ngày. Tuy rằng hiện tại vô pháp trực tiếp sát tới cửa đi. Nhưng cũng không thể làm cho bọn họ quá hảo quá. Bằng không ngày sau hôm nay như vậy nguy hiểm còn không biết có tới bao nhiêu lần, cũng may đã. Kết thúc, không phải sao, Ninh Tĩnh Viễn mới vừa như vậy vừa nói. Nàng đồng tử bỗng nhiên phóng đại, một bàn tay, trống rỗng từ đại ly sau đầu chộp tới, liền như nàng phía trước chảo kia công dương tôn cổ giống nhau. Người này tay, cũng là trực tiếp bắt lấy đại ly, xoát, trực tiếp trốn vào hư không, đột biến, tuyệt đối đột biến, danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn bọn người không phản ứng lại đây, đại ly cùng cái tay kia đều đã biến mất không thấy, mở mang hải vực chung. Dầm, hai người, một cái chú lùn, một cái người gầy, từ trong nước kéo khởi một thanh niên, dừng ở hải đảo bên cạnh, ai nha ta đi, đáy biển kia hải thú thật mẹ nó nhiều, thiếu chút nữa lão tử liền treo. Lão đại, tỉnh tỉnh, Tiên Bạch Phong cùng cây búa có chút lo lắng nhìn nằm trên mặt đất sinh cơ yếu ớt mặc. Sĩ Kiếm Hàn, cây búa bốn phía nhìn nhìn, ánh mắt bỗng nhiên nhất định. Bước nhanh chạy hướng hải đảo rừng cây đi ra hai người, đại nhân. Đại nhân, người cứu cứu nhà của chúng ta lão đại đi, nếu là ngày xưa. Hắn là xác định vững chắc không dám trêu chọc vị này như yêu như ma biến thái nam nhân. Bất quá giờ phút này, kia một bộ hoa y ăn mặc hết sức lang thang người bước lười biếng bước chân. Đi lên tới, một tay phe phẩy một phen nhung quạt lông tử, mắt lé trên mặt đất mặc sĩ Kiếm Hàn. Đứng lên đi, đừng trang, ta nhất xem không được người khác ở trước mặt ta giả chết. Cũng đừng làm cho ta thật sự làm ngươi chết vừa chết ngữ bãi. Trên mặt đất mạc sĩ Kiếm Hàn mở mắt ra, tuy rằng suy yếu, đồng tử lại sinh động có quang, liễu đại nhân như vậy lợi hại. Vì sao không tự mình ra tay đi bắt kia quân tử Ly đâu? Cần gì phải làm ta này vô danh tiểu tốt mạo lớn như vậy nguy hiểm? Cuối cùng còn thất bại, mạc sĩ Kiếm Hàn nhàn nhạt nói. Một bên ngồi dậy, nữ đế chưa hạ lệnh. Ta đó là vừa thấy diễn. Hảo sinh xem diễn liền có thể. Lung tung nhúng tay. Nàng chính là sẽ tức giận. Nàng vừa giận, chúng ta đều phải chết. Liễu Hồng Tụ dùng quạt lông hoành hạ cổ. Môi răng một liệt, dày đặc phát lạnh, cây búa sợ tới mức một run run. Kia Tiên Bạch Phong trái lo phải nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi. Nữ đế như vậy lợi hại, nếu là muốn quân cơ cuốn, bắt nàng khảo vấn liền có thể. Hà tất quân cơ cuốn? Liễu Hồng Tụ khinh miệt cười. Quân cơ cuốn tuy rằng lợi hại, cũng vẫn có thể xem là sát phạt chiến trường. Người thống trị nhất định phải vũ khí sắc bén, lại chưa chắc có thể làm nàng mất công. Nếu không, hắn chỉ nói một nửa kia ẩn mà không lộ. Ở đây người lại đều là nháy mắt đã hiểu, nếu không cũng sẽ không chỉ phái các ngươi này mấy cái tép diêu động thủ, hơn nữa đều còn không tính trực tiếp mệnh lệnh, mà là hắn đi đầu. Xem ra nữ đế là thật sự không thế nào để bụng. Liễu Hồng Tụ tươi cười quỷ dị, phía sau Nguyên Kỳ sắc mặt lạnh nhạt, không để bụng. Có quỷ khóc hiệp một lần quỷ dị giao phong, kia nữ đế nhiều ít sẽ đối quân tử ly cảm chút hứng thú. Nếu là mẫn cảm, tất nhiên cũng sẽ điều tra đến Nam Lâm cùng Đại Hạ Huyền Cơ. Bởi vậy càng sẽ không đối quân tử ly thiếu cảnh giác. Trước mắt không ra mặt, chỉ vì giai tầng chưa ngang nhau, nữ đế a, kia cao cao tại thượng nhân vật chính là ma vực đại đế cái kia vòng người, chúng ta đây lão đại. Nhiệm vụ lần này không phải thất bại. Cây búa ảo não không thôi, Liễu Hồng Tụ mỉm cười. Chưa chắc, tới, Mạc Sĩ, nên đem ngươi lục tốt quân cơ phù văn giao cho ta, Mạc Sĩ Kiếm Hàn cũng không cự tuyệt. Đem lưu ảnh thạch đưa cho Liễu Hồng Tụ, một bên nhàn nhạt nói. Ta cũng chỉ có thể cự ly xa bắt trước, cũng chỉ có hai cái quân cơ chiến trận. Chẳng lẽ nữ đế có thể từ giữa nhìn ra cái gì? Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua nữ đế một cái nghe đồn? Liễu Hồng Tụ tươi cười sâu thẳm, cái gì nghe đồn? Bồng Lai nhất thượng thừa bí pháp, nữ đế xem một cái liền học xong. Dâng Hương Cốc nhất phức tạp trận pháp, nữ đế xem một cái cũng học xong. Ở đây người ngoặc kép chấm than, cho nên không cần quân cơ cuốn, nữ đế chỉ cần xem này quân cơ phù văn cùng hình ảnh là có thể suy tính ra chân chính quân cơ bí pháp. Thật nghiêu bức người a, nữ đế tuyệt đối là một cái phần phật. Đại Ly bị một con cường đại tay nhéo cổ, hướng không gian tường kép một túm, vốn tưởng rằng chính mình lần này xem như tao ương. Đột nhiên, mặt khác một bàn tay mạnh mẽ mà đến, xuyên phá không gian tường kép, một phen túm chặt cánh tay của nàng, một cái tay khác ở cái tay kia thượng một chàm. Dầm, nàng bị vứt ra không gian, như cũ là Đông Hải lãnh thổ quốc gia, dưới chân là vô số nước biển, phía sau là một cái hải đảo. Bay lên chung, nàng nhìn đến đằng trước không gian bành trướng thành bụng cá giống nhau, lại bỗng nhiên vặn vẹo lên, phía trên từng điều thô trắng gân xanh, bồng, bạo liệt, không gian tan vỡ sau, lưỡng đạo quang ảnh nổ bắn ra ra. Linh hồn của nàng tốc độ đều theo không kịp đối phương động thủ quỹ đạo. Chỉ nghe đến ầm vang một tiếng, kia nhéo nàng nhân thân thể nứt toạc mở ra. Lạc Lâm, xôn xao huyết nhục dư quang mảnh nhỏ hỗn hợp cùng nhau. Đại Ly dừng ở trên bờ cát, dương mắt vừa thấy, cũng không phải là Lạc Lâm đạp hư không đi xuống tới. Phía sau kia cường giả phi hôi yên diệt, đột nhiên nhìn đến hồi lâu không thấy người. Đối phương vẫn là cùng nàng có một ít liên lụy người, Đại Ly chủ động hạ khóe miệng. Nói, xem ra ta là bị ngươi liên lụy, Lạc Lâm gật đầu. Đại khái như thế, bất quá chân chính tính lên, ngươi cũng là bọn họ mục tiêu. Có lẽ so với ta càng quan trọng, chỉ vì bọn họ còn không biết ngươi là Diệp gia Diệp Nhiễm thu nữ. Nhi thôi, đối với ngươi, ta vấn đề rất nhiều. Bất quá không biết ngươi vui hay không nói cho ta. Nếu không vui, ta coi như hôm nay ngươi là bạch bạch đã cứu ta một hồi. Chúng ta sơn thủy có tương phùng, ngày sau có duyên gặp lại. Không, hy vọng không thấy, ta phiền toái đã đủ nhiều. Đại Ly nhưng không nghĩ bằng bạch bị trêu chọc tiến không thể hiểu được ân oán bên trong, mà đối với cái này Lạc Lâm, đối phương kia mịt mờ thâm trầm bối cảnh làm nàng có chút nguy cơ cảm, luôn luôn quả quyết người là sẽ không quay đầu lại. cho nên nàng quay đầu liền đi, ngươi cắn quá ta nơi này, hút quá ta huyết, ta là cái thứ nhất đi, ngươi liền tính toán như vậy đi rồi, mặc kệ ta. Lời này nói, Đại Ly bước chân bỗng nhiên một đốn, quay đầu nhìn về phía trên mặt hàm chứa thanh thiển sạch sẽ, như nhà bên Đại Nam Hải đơn thuần tươi cười Lạc Lâm, mà ở cách đó không xa. Đã tìm hơi thở đuổi theo Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn cũng đốn ở hư không, không biết là những lời này ngăn cản bọn họ, vẫn là trước mắt này một tên béo cùng một cái người gầy ngăn cản bọn họ, cơ vô tình. Béo đầu đà, Danh Kiếm nhìn hai người, nói, có người cùng ta nhắc tới quá các ngươi, đặc biệt là ngươi, cơ vô tình vốn là mang theo mặt nạ. Giờ phút này nhìn Danh Kiếm, là Thiên Sơn Mộ Tuyết đi. Bất quá nàng không ở nơi này, ta muốn cản các ngươi. Dễ như trở bàn tay, Danh Kiếm hai người không nói. Dưới ánh mắt Lạc Đại Ly đã đi hướng Lạc Lâm. Lâm Lạc, đích xác có như vậy một người, bất quá ngươi cũng không phải hắn, như thế nào không phải tương đương, Lạc Lâm. Mỉm cười, Lâm Lạc, là niên thiếu mà hèn mọn quá khứ. Lạc Lâm, mới là chân chính ta vừa mới người nọ là tiên tộc người. Mục đích của hắn là bắt cóc ngươi tới uy hiếp ta, vì sao uy hiếp ngươi? Bởi vì ta là đọa tiên nhất tộc ngươi. Biết cái gì là đọa tiên sao? Nguyện nghe kỹ càng, tiên là bảy tộc ở ngoài Tân Duệ. Đến từ chính viễn cổ những cái đó bình thường sinh linh tu sĩ tu luyện mà thành. Quần thể nhất khổng lồ. Theo năm tháng lưu truyền, tổng thể thế lực cũng có thể nói đệ nhất. Tính lên, các ngươi này đó tu luyện người đều xem như tiên tộc dưới trướng thành viên. Mà to như vậy tiên tộc quần thể chung, có một loại người cùng thần tộc là địch, đó là đọa tiên. Cái gọi là đọa, đó là thần tộc là chủ giai cấp thống trị định ra tội danh mà thôi. Ở bọn họ xem ra, đọa tiên đó là có tội, nên giết ta nhất tộc đều bị diệt sát. Ta may mắn đào tẩu, lại là gặp đại nạn mà thần trí phong ấn. Sau bị Lâm gia thu lưu, đặt tên Lâm Lạc, lại sau lại cùng ngươi tương ngộ. Sau đó, ngươi nên là hiểu được đọa tiên. Đại Ly trong lòng ám phụ cái này từ nhi thật giả cùng không? Suy tư hạ, ngươi nói vừa mới uy hiếp bách ngươi chính là tiên tộc ngươi. Chẳng lẽ nói tiên tộc đã cùng thần tộc cấu kết? Một bộ phận cấu kết đi. Trước mắt cái này quần thể còn ở mở rộng. Thần tộc quá cường, lại nắm giữ đại hoang tới nay lớn nhất trung tâm lực lượng. Muốn ăn mòn lấy được đến lực lượng vì mạnh nhất theo đuổi tiên tộc bên trong lại dễ dàng bất quá. Điểm này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, thật mẹ nó sốt ruột a. Này thế cục thực không ổn, các ngươi đọa tiên vì sao cùng thần tộc là địch? Không biết Lạc Lâm chọn mi, lược khoát tay, nói, đó là tổ tông chuyện này có lẽ là bọn họ phát hiện cái gì bí mật. Cũng hoặc là cùng ngươi giống nhau, cùng thần tộc có thù oán đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.